Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455 tiểu bằng mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, những người đó đều phải trải qua phí gia kiểm tra sau mới có thể sử dụng truyền tống trận. Mà một khi có người cố ý tới gần, liền sẽ bị bắt lại tiến hành đặc biệt dò hỏi. Chiếu loại tình huống này tới xem, nàng căn bản không có khả năng tới gần được đến truyền tống trận, được đến không gian tọa độ. Cửu Tiếu Thiên bọn họ cũng không có khả năng sử dụng truyền tống trận. Uy, ngươi muốn sử dụng truyền tống trận sao? Cửa thủ vệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hỏi. Không, ta là đi ngang qua tới tìm người, không thấy được hắn, hẳn là còn không có tới. Ta đi nơi khác tìm xe monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người rời đi. Rời đi thành chủ phủ, nàng ở trong thành dạo qua một vòng, dò xét một ít mặt khác tình huống, sau đó mới ra khỏi thành. Chiều tới khi phương hướng bay đi không thích hợp vào vùng núi sau, nàng làm tiểu bằng dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Chủ nhân, ta giống như nghe thấy được quen thuộc hương vị. Tiểu bằng nói. Quen thuộc hương vị, tránh ra. Tư Mã U Nguyệt còn không kịp nói cái gì, quát to. Tiểu bằng cùng nàng tâm ý tương thông, ở nàng có ý tưởng thời điểm, nó liền mang theo nàng tránh đi nguyên lai địa phương. Một đạo quang mang từ khe núi đánh tới, xoa Tư Mã U Nguyệt đầu tóc bay qua. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu bằng hỏi. Không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tiểu bằng trên người, nhìn phía dưới, trong lòng có chút lo lắng những người khác an toàn. Xì, khe núi cùng trong rừng cây đột nhiên bay ra thượng trăm chỉ đại điểu. Nhìn kỹ, đều là tứ dực phi bằng. Chúng ta được đến tin tức quả nhiên không sai. Đáng giận nhân loại, thế nhưng làm tộc của ta đương phi hành thú. Một cái già nua thanh âm từ chính diện truyền đến. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu bằng nhìn chung quanh rậm rạp tứ dực phi bằng, sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi là ai? Hừ, chúng ta là tứ dực phi bằng nhất tộc. Ngươi cư nhiên dám đem chúng ta tương lai vương đương phi hành thú, thật là quá cả gan làm loạn. Tên kia tộc lão khí vẫn nói. Ngươi tới, cho ta đem nàng bắt lại. Cẩn thận một chút, đừng bị thương. Vương là tộc lão, chung quanh tứ dực phi bằng cùng kêu lên đáp. Đều hung ác nhìn Tư Mã U Nguyệt. Các ngươi ai dám thương ta chủ nhân? Tiểu bằng hét lớn một tiếng, mang theo Tư Mã U Nguyệt bay khỏi vòng vây. Ở phi hành thời điểm còn chiều tứ dực phi bằng phát động công kích. Những cái đó tứ dực phi bằng không dám đánh trả, chỉ phải sau này chạy trốn. Một ít phi bằng bị tiểu bằng công kích tức rất lông chi môn sơ tộc lão nhìn đến tứ dực phi bằng, cư nhiên giúp đỡ Tư Mã U Nguyệt, đau lòng nói. Vương, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài? Chúng ta mới là tộc nhân của ngươi a. Ta không quen biết các ngươi, ta chỉ biết là Nguyệt Nguyệt là chủ nhân của ta. Các ngươi ai dám thương tổn nàng, ta liền cùng ai liều mạng. Tiểu bằng trả lời. Ngươi rốt cuộc có biết hay không thân phận của ngươi? Tộc lão khí vẫn nói. Ta đương nhiên biết ta thân phận, ta là chủ nhân khế ước thú. Tiểu bằng nói. Tộc lão thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, lớn tiếng quát lớn. Hồ nháo, ngươi là ta bằng điểu chi vương, như thế nào có thể trở thành nhân loại khế ước thú? Tộc lão đừng nóng giận, có lẽ vương trước kia cũng không biết chính mình thân phận. Rốt cuộc nó còn ở trong trứng mặt đã bị đưa đến phía dưới đại lục đi. Một con phi bằng tiến lên khuyên, thanh âm kia vừa nghe chính là cái nữ tử. Chúng ta cấp vương hảo hảo nói nói, nó sẽ minh bạch. khiến cho ta tới cướp nàng nói đi. Hừ, ngươi sinh hảo nhi tử. Tộc lão tuy rằng sinh khí, bất quá lại làm những người đó trước không nên động thủ. Kia chỉ thư phi bằng vỗ cánh bay lại đây. Tử ái nhìn tiểu bằng, nói, hai tử, ngươi đừng sợ, ta là mẫu thân ngươi. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được chúng ta chi gian huyết thống quan hệ. Tiểu bằng nhìn đến thư phi bằng, tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá nó xác thật cảm giác được một tia không giống nhau cảm giác. Nó biết, đây là bọn họ thú tộc đối huyết mạch trực tiếp nhất phán đoán. Ngươi là mẫu thân. Tiểu bằng nhìn thư phi bằng, có chút kích động. Nguyên lai chính mình là có mẫu thân, có tộc nhân. Đúng vậy, ngươi là của ta hài tử. Thư phi bằng trong mắt nước mắt chảy xuống. Kia một tiếng mẫu thân nàng đã đợi vài trăm năm. Ni tư mà U Nguyệt vỗ vỗ tiểu bằng bối, ý bảo nó đem nàng phóng tới mặt đất đi. Tiểu bằng minh bạch tư mà U Nguyệt ý tứ, mang theo nó bay đến một ngọn núi trên đỉnh, chờ nàng xuống dưới, đứng ở bên người nàng. Thư phi bằng đi theo bay lại đây, nhìn đến tiểu bằng, tiến lên dùng mõm nhẹ nhàng mổ tiểu bằng hai hạ, trong mắt chậm rãi đều là trìu mến. Hai tử, ta rốt cuộc đem ngươi mong đã trở lại. Thư phi bằng dùng cánh ôm lấy tiểu bằng, rất là vui mừng. Nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu bằng nhìn đến bầu trời những cái đó đại bàng, thấp nhất đều là siêu thần thú. Nếu chúng nó hôm nay muốn đả thương hại tư mã U Nguyệt nói, bọn họ tuyệt đối không có đánh trả chi lực. Thư vi bằng nhìn tiểu bằng, lại nhìn xem tư mã U Nguyệt, nói, ta là tiểu bằng mẫu thân, tộc nhân kêu ta bằng cửu nhi, ngươi. Ngươi hảo. Tư mã U Nguyệt không biết như thế nào xưng hô bằng cửu nhi. Ấn lễ nói nàng hẳn là xưng hô nàng một tiếng A-di hoặc là bá mẫu. Chính là muốn chính mình đối một con chim như vậy kêu, nàng cũng kêu không được. Bằng cửu nhi nhìn ra tư mã U Nguyệt không khỏe, một đạo quang mang hiện lên, hóa thành một cái mỹ lệ nữ tử. Trên người là một kiện từ lông chim hóa thành váy dài. Nhìn chính mình mẫu thân hóa hình, tiểu bằng cũng đem chính mình thu nhỏ lại, cùng bọn họ giống nhau cao. Nương, bọn họ vì cái gì nói ta là vương? Tiểu bằng hỏi. Bằng cửu nhi duỗi tay vuốt tiểu bằng đầu, nói, bởi vì ngươi vốn dĩ chính là ta tứ dực phi bằng nhất tộc vương, chính là ta chỉ là từ phía dưới trên đại lục tới mà thôi. Tiểu bằng nói, chính là ngươi chính là ở chỗ này sinh ra, năm đó cũng là bị bất đắc dĩ đem ngươi đưa đến phía dưới đại lục đi. Bằng cửu nhi nói, bị bất đắc dĩ, không phải các ngươi không cần ta sao? Tiểu bằng vẫn luôn đều cho rằng chính mình là bị cha mẹ vứt bỏ hài tử. Bởi vì nó xem tiểu đồ chính là bị gia tộc vứt bỏ, cho rằng chính mình cũng là giống nhau, liền tính vì ngươi vứt bỏ tánh mạng đều có thể, chúng ta sao có thể không cần ngươi? Bằng cửu nhi nói. Kia vì cái gì? Bằng cửu nhi thở dài, nói, sự tình còn muốn từ vạn năm trước nói lên. Từ trăm vạn năm trước thần điểu mất đi, trăm vạn năm bằng điều chi vương liền thành đại bàng. Sau lại, đại bàng cũng biến mất không thấy. Có được đại bàng huyết mạch chúng ta liền thành có khả năng nhất sinh ra bằng điều chi vương điểu tộc. Mỗi cách một ít năm, chúng ta sẽ có được đại bàng huyết mạch chi lực bằng điểu xuất thế. Chính là mặt khác điểu tộc cũng không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này xuất hiện. Cho nên những cái đó bằng điểu đều ở huyết mạch chi lực còn chưa hoàn toàn kích phát, tiến hóa trở thành đại bàng thời điểm liền đã chết. Nói tới đây, nàng nhìn tiểu bằng ánh mắt trở nên tự hào lại lo lắng. Mấy trăm năm trước, ngươi xuất thế thời điểm liền mang theo dị tượng, tộc lão nhóm kết luận, đó là đại bàng huyết mạch xuất thế dự triệu. Xét thấy phía trước mặc kệ chúng ta như thế nào bảo hộ đều sẽ chết non chim non. Chúng ta quyết định đem ngươi đưa đến phía dưới đi, không cho người biết ngươi tồn tại. Không nghĩ tới qua mấy trăm năm, chúng ta còn chưa đi tìm ngươi, chính ngươi liền lên đây. Hơn nữa đã thành công kích phát rồi huyết mạch chi lực, cho nên ngươi hiện tại là chúng ta tứ dực phi bằng nhất tộc vương, cũng là tương lai bằng điểu chi vương. Tiểu bằng nhìn chính mình mẫu thân, đối với thình lình xảy ra tin tức có chút tiêu hóa không được. Hết chương.